Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 44, 44, âm mưu đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, nàng, Đạm Đài Xanh giận đùng đùng đi qua. Trừng mắt bà cốt, còn chưa có nói xong. Đạm Đài không bờ hừ lạnh một tiếng. Khoát tay chặn lại. Quả nhiên là dạng này, đừng nói nữa. Mọi người tiếp tục tiến về Lan Nhược Tự. Một bên bà cốt nhìn xem Ngô Phong cùng Hoàng Láp Phi. Lộ ra một tia âm hiểm cười. Bộ dáng mười phần đắc ý, chờ đã. Hoàng Láp Phi thấy tình thế đi lên trước. Đang chuẩn bị theo kế hoạch làm việc. Bà cốt đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Ngay sau đó phất ống tay áo một cái. Một cỗ màu hồng sương mù tràn ra. Thẳng đến hắn mặt. À, con mắt của ta. Hoàng Láp Phi né tránh không kịp. Kêu thảm một tiếng che mắt ngã xuống đất. Láp Phi, Hoàng huynh đệ, Ngô Phong, Mạnh Hùng, võ sĩ đồng thời vọt tới xem xét tình huống. Chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt, khóe mắt chảy xuống chất lỏng màu đen. Hai người các ngươi đừng quản chuyện của người khác. Đi mau, Đạm Đài không bờ ra lệnh. Trại chủ, nhưng hắn là hai người huynh đệ của ta. Có thể nào mặc kệ? Hai người ngẩng đầu. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Không hiểu Đạm Đài không bờ vì sao tính tình bất ngờ đại biến. Hai người các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh. Đạm Đài không bờ trầm mặt xuống. Ngữ khí trầm thấp. Đạm Đài Xanh nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ Hoàng Láp Phi. Cũng nhịn không được nữa. Chạy đến kế bên bà cốt đá một cước. Bà cốt vội vàng né tránh. Chạy tới Đạm Đài không bờ sau lưng. Ác nhân, ta giết ngươi. Đạm Đài Xanh lông mày dựng đứng nghiến chặt hàm răng. Không buông tha đuổi theo đánh. Trại chủ cứu ta. Tiểu thư điên rồi. Bà cốt giả vờ mười phần vô tội. Xanh nhi, đủ. Ông nội, ngươi đừng tin nàng. Nàng là người xấu. Đạm Đài không bờ bắt lại cổ tay của nàng. Lý Vị Ương mang nàng đi. Tiểu thư, đừng làm rộn. Nghe trại chủ. Lý Vị Ương lôi kéo Đạm Đài Xanh cánh tay. Muốn mang nàng đi. Lý Vị Ương, người lá gan không nhỏ. Dám đụng đến ta. Đạm Đài Xanh phất tay chính là một cái tát vào mặt. Lý Vị Ương chịu một cái tát. Ngu ngơ ngay tại chỗ. Tay cũng buông lỏng ra. Trong mắt lộ ra một loại không nói ra được khổ sở. Phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang. Quậy đủ chưa? Đạm Đài không bờ xoay qua Đạm Đài Xanh thân thể. Đưa tay chính là một cái tát. Đạm Đài Xanh che mặt. Run rẩy khóe miệng nức nở nói. Từ nhỏ đến lớn. Đây là người lần thứ nhất đánh ta. Chấm. Lý Vị Ương gặp Đạm Đài Xanh bị đánh. Đột nhiên tỉnh táo lại. Vội vàng đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Giải thích nói. Trại chủ. Ta không sao. Không nên làm khó tiểu thư. Đạm Đài không bờ đánh xong cũng có chút hối hận. Nhưng vẫn là không có thay đổi thái độ. Lý Vị Ương, mang nàng đi. Không cần, chính ta đi. Đạm Đài Xanh nói xong vành mắt đỏ hoe tiến vào rừng. Tiểu thư, chờ ta một chút. Lý Vị Ương cũng đuổi đi vào. Hai người các ngươi nếu coi mình là người Hắc Phong trại. Liền theo vào đến. Đạm Đài không bờ quẳng xuống lời nói. Phất ống tay áo một người tiến vào trong rừng. Ai? Ngô lão đệ. Hãy chăm sóc tốt bị liên lụy Hoàng lão đệ. Chúng ta đi cùng trại chủ cầu xin tha thứ. Lập tức quay lại. Nói xong Mạnh Hùng võ sĩ vỗ vỗ Ngô Phong bả vai. Chạy vào rừng. Láp Phi, ta làm thế nào mới có thể giúp được ngươi? Chủ nhân, đây không phải phổ thông độc phấn. Khẳng định là chăn độc chế thành. Ta bây giờ nhìn không thấy. Ngươi trước đừng lo cho ta. Ta tạm thời không có chuyện gì. Ngươi nhanh đi cản bọn họ lại. Chăn yêu nếu là thành giao long. Báo thù liền khó khăn. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi là vì giúp ta mới. Ta coi như không báo thù. Cũng muốn cứu ngươi. Có chủ nhân câu nói này ta liền thỏa mãn. Làm sao bây giờ? Nếu là Bạch lão thái thái tại đây liền tốt, nhất định có thể giải độc. Thế nhưng là nơi này cách rừng Thường Xanh quá xa. Nên làm cái gì mới tốt? Đúng rồi, ta còn có một hạt không tật trường sinh đan. Ngô Phong từ trong ngực móc ra không tật trường sinh đan. Chuẩn bị đút cho Hoàng Lắp Phi ăn. Chủ nhân, đan ngươi giữ lại ăn đi. Đừng dùng đến, chớ lãng phí. Hoàng Lắp Phi lúc này trên trán toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đậu. Nhìn ra được hắn đang cố nén đau đớn mà nói. Chớ nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngô Phong móc ra cổ vương. Đem không tật trường sinh đan nghiền nát. Cắt vỡ bàn tay dùng máu tươi trộn lại. Đút cho bọ cạp vương ăn. Vu cổ thuật bên trong đề cập tới. Lấy thuốc tốt làm thuốc dẫn điều chế cho cổ vương ăn. Luyện ra cổ vương mang cỗ dược tính. Giúp dược tính hiện tại tốt gấp nhiều lần. Nhưng cổ vương sẽ không trực tiếp ăn thuốc dẫn. Cần trộn lẫn vào trong nước cho ăn. Ngô Phong chưa thử qua. Nhưng bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mà lại trước đó gặp qua bọ cạp vương tựa hồ đối với huyết dịch cảm thấy rất hứng thú. Cho nên lấy máu tươi trộn lẫn. Quả nhiên sau khi cổ vương dùng. Tại trong phấn hồng sương mù bọ cạp vương tham lam hút lấy máu tươi cùng thuốc dẫn. Hai chiếc càng to khua vang xào xạt. Tựa hồ rất hợp khẩu vị của nó. Ngô Phong bên cạnh chiếu cố Hoàng Lắp Phi vừa chờ lấy dược từ cổ vương. Nửa ngày qua đi, Hoàng Lắp Phi sắc mặt đã tái nhợt. Suy yếu nói không ra lời. Sắc trời dần dần tối. Bọ cạp vương cuối cùng cũng sản sinh ra dược tính. Ngô Phong đem thuốc cổ nhỏ ở trong mắt của hắn. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Đúng lúc này trong rừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn vội vàng đem Hoàng Lắp Phi ôm đến một bên. Núp trong bụi cỏ. Quan sát đến trong rừng động tĩnh. Nhanh, mau dẫn trại chủ rời đi nơi này. Ba cái bóng đen chính là hướng ngoài rừng chạy tới. Mà phía sau bọn họ chính cùng hôm qua nhìn thấy đầu kia cự chăn. Khi màn đêm buông xuống. Hai mắt cự chăn nguyên bản như đèn lồng sáng đỏ. Giờ phút này đã biến thành huyết hồng sắc. Chính là tựa như phát điên đuổi theo. Phảng phất khát máu đi qua đã mất đi lý trí. Cũng không tiếp tục giống hôm qua như vậy linh mẫn. Trong rừng cây cối liên tiếp bị đụng gãy. Ngô Phong lo lắng cúi đầu xem xét tình trạng Hoàng Lắp Phi. Thuốc hẳn là có hiệu quả. Hắn sắc mặt dần dần hồng nhuận. Lông mày cũng giãn ra, nhưng vẫn là ngủ mê không tỉnh. Trong rừng truy đuổi bên trong, một người bất hạnh vấp ở trên nhánh cây ngã sấp xuống. Cứu ta, đừng bỏ rơi ta. Hắn hoảng sợ hô to cầu cứu. Còn lại hai người quay đầu nhìn thoáng qua. Có một người có chút do dự, bị một người khác lôi kéo tiếp tục hướng ngoài rừng chạy tới. Ngã sấp xuống người kia hoảng sợ nhìn xem rừng ở giữa không trung đầu cự chăn. Chân run đã không đứng lên nổi. Chỉ có thể là lui về sau một chút xíu cò. Bên trong miệng không ngừng hô hào tha mạng. Cự chăn mở ra miệng to như máu. Sền sệt nước miếng nhỏ giọt xuống. Giống như là im ắng thị uy. Sau đó gục đầu xuống. Phun ra đỏ tươi lưỡi liếm tại trên người hắn. Cự chăn lưỡi tựa như thuốc tê. Hắn bị liếm qua thân thể mềm nhũn. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sau đó cự chăn đem đầu chăn gần sát bắt đầu thổ nạp. Trong chốc lát, một đoàn xương trắng bị cự chăn hút vào trong miệng. Nó hai mắt huyết hồng sắc bắt đầu biến đỏ thắm. Sau đó ngóc lên to lớn xanh xám đầu chăn. Độ cao thậm chí vượt xa cây trong rừng mấy thước. Ngu ngơ mấy giây sau. Lại thăm dò tiến vào trong rừng vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục truy kích hai người còn lại. Trong lúc này, hai người kia đã chạy ra ngoài rừng. Nhìn chăm chú quan sát. Chính là Đạm Đài Không Bờ cùng Mạnh Hùng. Trại chủ, ngươi đi trước, ta ngăn lại nó. Mạnh Hùng không có vũ khí. Gấp đến độ chui lên cây mạnh mẽ bẻ gãy một cành cây thô to. Muốn đi cùng đi. Đạm Đài Không Bờ nói chính là nghĩa khí nghiêm nghị. Lại cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Trước tiệc rượu ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Bề ngoài giống như lão đại oai phong lẫm lẫm. Dưới lớp da lại thối nát. Loại đạo đức giả này trở thành cao thủ lục lâm đạo. Còn nói gì đến cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng làm mục tiêu. Thế giới này thật sự thối nát tệ hại. Ngô Phong nhìn thấy người này móc ra tất cả người giấy. Hết thảy 6 cái. 3 hồn về trái. 7 phách về phải. Nhanh chóng đứng dậy. Nghe ta ra lệnh. Đứng lên. Lão tặc. Ta để ngươi chạy cách chương.